À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Thấy anh kia đẹp trai không? Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập 33 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền bằng những hình thức mà mình đã dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 33, chương 192, Bích Huyết Linh Chi. Mộng Nghiên nhìn tờ giấy, hai mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Đây là thứ gì? Lạc Tổng đang tìm nó sao? Mộng Nghiên đã trở thành huấn luyện viên riêng của Lạc Kỳ, có thể ra vào tập đoàn Thiên Kỳ thoải mái. Lần trước, lúc hắn đi tìm Lạc Kỳ còn bị đuổi ra. Hiện tại, hắn còn có cả vị trí riêng ở trong tập đoàn. Lý Doanh cũng gật đầu. Đúng vậy, Lạc Tổng có hứng thú với hai loại thực vật này, muốn treo giải thưởng. Sau khi nhị thiếu gia nhận được về, Lạc Tổng hay có mấy ý tưởng kỳ quái lắm. Doãn Phương Phương cũng cười. Nhị thái tử là phúc tinh đó. Lý Doanh cũng gật gật đầu. Từ khi Giang Thế Bạch về, nhiều ông chủ lớn muốn hợp tác với Thiên Kỳ đều là nhận phần ít hơn, giống như là bị chúng ta vậy. Lúc đầu khi mấy vị giám đốc tổng tài chia phần thiệt, Lý Doanh lo lắng là trong đây có âm mưu cạm bẫy. Nhưng thời gian qua các nàng cũng dần quen. Đến bây giờ mà có người bảo bàn chuyện làm ăn quá sát sao phần trăm, ngược lại họ mới thấy kỳ quái. Mộ Nghiên đảo mắt, không chừng đã có thể hiểu ra. Giang Thế Bạch có năng lực khó đoán, người nào biết năng lực của hắn sẽ nể mặt vài phần. Y còn nghe phong thanh là Giang Thế Bạch đã từng ra nước ngoài làm nhiệm vụ, đã tiêu diệt một X-Men dị năng kim loại cấp 3S. Mộ gia có người làm việc ở trong ban ngành đặc biệt, trưởng lão ở trong tộc cũng đã từng gặp X-Men. Những người đó chỉ là cấp 1S. Dù là X-Men sơ cấp nhưng đã rất lợi hại. Họ có thiên phú vô cùng quỷ dị, mà X-Men kim loại kia có thể ngưng tụ kim loại thành lưỡi đao, cắt cổ người dễ như trở bàn tay, giết người chỉ trong chớp mắt. Tuy người mộ gia có thân thủ hơn người, nhưng nếu như đối mặt với vũ khí sắc bén bao vây khắp nơi, họ cũng khó lòng mà ứng phó. Nếu như gặp phải người như vậy, chỉ sợ là muốn chạy trốn cũng khó. Kết quả người kia vậy mà lại bị Giang Thế Bạch giết chết. Mộ Nghiên nhìn hình ảnh thư ký in ra mà trong lòng kích động. Đó là vì y đã thấy Bích Huyết Linh Chi, chính là thứ anh trai của y có. Cỏ Linh Chi hình thù kỳ quái. Anh của Mộ Nghiên muốn dùng nó để đổi tài nguyên với môn phái của võ khác. Nhưng Trần Gia biết muốn mua với giá 8 viên luyện cốt đan. Anh trai của y đã từ chối. Mộ Nghiên kích động không thôi. So sánh với Trần Gia thì anh em Lạc gia này rộng rãi hơn rất nhiều. Nếu như Lạc Kỳ muốn có thứ linh chi này, chắc chắn là sẽ vung tay, không hề keo kiệt. Mộ Nghiên tìm một chỗ vắng vẻ, liền gọi điện lại cho anh trai là Mộ Lâm. Không dễ gì tiếp cận các môn phái chế dược, nên hẳn là linh chi vẫn còn ở trong tay của Mộ Lâm. Mộ Lâm nghe điện thoại cũng rất kích động. Gần đây, anh ta cũng có tiếp xúc với vài người ở cổ võ, nhưng họ giả giá thấp, rõ ràng là bầy lang sói muốn ăn không của người. Mộ Lâm buồn bực. Kỳ thật nếu như tìm vài chủ tòa quản tông môn lớn thì linh dược có thể bán được với giá cao hơn một chút, nhưng đáng tiếc họ chỉ tiếp xúc với những người cấp thấp. Những người này toàn mua thấp bán cao, sợ mạo hiểm cho nên giá giá thu mua rất thấp. Ở trong phòng làm việc, Lạc Kỳ nhìn Mộ Nghiên. Cậu có Bích Huyết Linh Chi? Không phải của tôi mà là của anh tôi. Lạc Kỳ không khỏi bất ngờ. Lúc Giang Thế Bạch đưa ra hai loại hình linh dược này, anh cũng không đợi được liệu mình có thể giúp được gì. Theo cách nói của hắn thì muốn tìm được là phải nhờ vào cơ duyên. Anh cũng đang đi hỏi thăm mấy tổng tài mà anh quen biết, không ngờ nhanh như vậy mà đã có. Loại linh dược này là rất quan trọng với em trai tôi. Nếu như anh cậu đồng ý bán, chúng ta có thể thương lượng giá cả. Trước khi Lạc Kỳ thuê Mộ Nghiên làm huấn luyện viên, anh đã điều tra sơ về tình hình gia tộc nhà họ Mộ. Biết đan dược rất quan trọng đối với bọn họ, có thể làm chậm đi thời gian chết của bọn họ. Nói chính xác thì đan dược mà Giang Thứ Bạch luyện ra rất có ích với người của Mộ gia. Nếu không, Mộ Nghiên cũng không đồng ý đến làm huấn luyện viên cá nhân riêng cho mình. Tôi lập tức gọi anh tôi đến đây ngay. Mộ Nghiên nói. Được. Theo hiểu biết của anh, Giang Thứ Bạch không coi trọng đan dược này lắm. Lúc trước còn đem ra để câu cá, trong khi Mộ Nghiên lại coi đan dược này là báu vật. Nếu như Mộ Nghiên biết Giang Thứ Bạch đã từng dùng đan dược một cách lãng phí như vậy thì không biết sẽ ra sao. Nếu có thể dùng mấy viên đan dược để đổi lấy linh dược quý hiếm này thì không còn gì tốt hơn. Xem bộ dáng của Giang Thứ Bạch có vẻ là định tìm linh dược này trong vòng mấy năm, thậm chí là vài chục năm. Không ngờ nhanh như vậy mà đã tìm được. Người Mộ gia đến rất nhanh, là kỳ phát hiện họ rất coi trọng vụ giao dịch này. Có đến mấy người của Mộ gia đến Thiên Kỳ, trong đó có hai người tuổi tác đã cao. Cuối cùng, Lạc Kỳ dùng 15 viên đan dược đổi được linh dược từ họ. Mộ gia cẩn thận cất đan dược đi, nhìn họ trịnh trọng như vậy, Lạc Kỳ xấu hổ, bèn tặng họ 3 vò rượu được ủ từ linh dịch. Nhà họ Mộ coi trọng đan dược nhưng lại không để ý đến rượu. Có điều, rượu là do Lạc Kỳ tặng, họ nghĩ giá trị cao cho nên vẫn mang về. Giang Thứ Bạch nhìn linh dược ở trong hộp. Này, nhanh như vậy đã tìm được rồi sao? Tôi cũng không ngờ là thuận lợi như vậy đó. Xem ra muốn tìm được linh dược là phải tìm những người tu cổ võ. Có vài địa phương đặc biệt mà chỉ có những người tu cổ võ mới có thể vào. Và cũng có vài loại linh dược đặc biệt mà cũng chỉ có họ mới có thể nhận ra. Nhiều linh dược trông rất tầm thường, người bình thường thấy có khi còn tưởng là cỏ dại. Giang Thế Bạch kiểm tra một chút, phát hiện dược tính được bảo quản rất tốt, hẳn là dùng một cách đặc thù. Ba loại linh dược đã tìm được một loại cũng đã có manh mối. Chỉ còn lại linh tinh đại liên. Giang Thế Bạch kích động. Là tôi đã dùng 15 viên đan dược để đổi đó. Lạc Kỳ nói. Đan dược không thành vấn đề đâu. Hắn đã có tịnh hồn châu, khả năng bị tàu hỏa nhập ma giảm bớt, nhu cầu sử dụng đan dược cũng giảm đi không ít. Mà Mộ gia cần đan dược, nhưng đối với hắn thì đan dược bây giờ giống như là đồ ăn vặt, không có cũng không sao. Linh dược này là rất quan trọng. Hắn có thể tiến vào địa cấp trong thời gian ngắn hay không, còn phải xem việc có luyện được trúc cơ đan hay không. Tôi biết mà. Lạc Kỳ quay qua nhìn con rùa và con chuột ngốc đang chơi game, nghịch nghịch cái mâm màu bạc. Món đồ này không tầm thường. Buổi tối nó có thể thu thập được tinh hoa nhật nguyệt, nhưng ban ngày lại bị đem ra làm đồ chơi. Ấy, còn phải nói. Hai món, mâm ngân nguyệt và tịnh hồn châu mua được trong buổi đấu giá đều là hàng tốt. Mà chỉ có trong buổi đấu giá quy mô lớn như vậy mới có đồ tốt. Tiếc là 3 năm mới được tổ chức một lần. Đương nhiên nếu như đấu giá tổ chức ngay lúc này thì hắn cũng chẳng còn tiền mà mua đồ. Vậy nên vẫn nên kiếm nhiều tiền một chút mới được. Đến buổi đấu giá lần sau hắn có thể mua bất kỳ thứ gì. Giang Thế Bạch siết tay, nhất thời cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lạc Kỳ thấy em trai như vậy chẳng hiểu ra sao. Này chú làm sao vậy? Không có gì. À không có gì đâu. Ở Mộ gia, mọi người uống rượu ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Rượu này là quà tặng kèm, họ vốn không coi trọng lắm, nhưng sau khi uống xong thì ngạc nhiên, bởi vì tác dụng của rượu không khác gì đan dược, cũng có thể làm giảm bớt đi phản phệ công pháp, vậy là người ta mừng rỡ như điên vậy. Ba vò rượu nhanh chóng được uống cạn sạch, mấy vị trưởng lão đã uống đến vò cuối cùng, chưa gì đã đến đáy. Mộ Nghiên gõ cửa, đi vào phòng làm việc của Lạc Kỳ. Có chuyện gì sao? Y do dự cuối cùng mới nói. Lạc Tổng, anh bán rượu dưỡng sinh phải không? Mộ Nghiên có biết trước đây Lạc Kỳ từng bán rượu dưỡng sinh, nhưng đợt đó đã hết hàng. Lần này Lạc Kỳ nói tặng cho họ 3 vò. Mộ Nghiên không tưởng tượng nổi rượu này lại có liên quan đến rượu dưỡng sinh đợt trước. Cho đến khi người nhà nói cho Y biết hiệu quả. Là tôi đó. Rượu của anh đi theo hướng danh tiếng, ai đã từng uống thấy ngon sẽ đề cử cho bạn bè, ai muốn mua cơ bản đều phải tìm đến cửa, một vò 10 triệu. Tuy người mua không nhiều nhưng lợi nhuận vẫn khả quan. Rượu dưỡng sinh đợt trước rất nổi tiếng, lần này ủ được 30 vò, tặng đi một ít, để lại một ít, còn lại bị người ta tranh giành mua hết. Có bán rượu ra ngoài không? Có, 10 triệu một vò, cậu muốn sao? Tôi bớt cho cậu 20%. Thấy Y do dự gãi gãi đầu. Bất đắc dĩ không thôi. Mấy người lớn ở trong gia tộc chia nhau uống rượu bằng bát lớn. Bởi vì là quà tặng kèm, họ không có để ý lắm. Bây giờ là 30 triệu. Lucky dù nói giảm giá thế nhưng vẫn còn đến 24 triệu. Mộ ra có người nào làm trong quân đội sẽ giúp cấp trên giải quyết vài vấn đề tranh chấp quốc tế, nhưng cũng phải tùy cơ hội, còn bị lấy hết tiền lương cũng chẳng còn bao nhiêu. Vậy còn đan dược kia, anh có bán bằng tiền không? Nếu như cậu cần thì bán cho cậu 1 triệu một viên. Lucky nhớ em trai điều chế đan dược tốn chừng 100 ngàn, bán như thế này cũng không có lỗ. 1 triệu. Mộ Nghiên âm thầm mừng rỡ. Trước kia Trần gia bán 1 triệu một viên luyện cốt đan, mới bắt đầu thì không yêu cầu quá đáng, nhưng càng ngày càng tăng giá. Rượu và đan dược tương đương nhau, nếu như so sánh thì mua đan dược còn có lợi hơn. Mộ Nghiên cảm thán, nếu như Mộ gia có tiền thì tốt rồi. Trần gia và Mộ gia cắt đứt giao dịch, họ đang lo lắng, thế nhưng bây giờ hoàn toàn không phải lo nữa. Giá cả như vậy, hiệu quả kém hơn thì là người sẽ tự biết cách lựa chọn cái nào tốt. Chương 193. Kết thúc giao dịch. Tại Trần gia, Trần Bân nóng nảy. Bên Mộ gia vẫn không muốn bán gốc linh dược kia sao? Trần Kỳ buồn bực. Chưa muốn bán, em tìm người nói chuyện với chúng nhiều lần mà chúng nhất định cắn không buông. Bân ca, mấy tên nhà họ Mộ quá đáng, thuật luyện đan của anh còn thiếu một bước nữa là có thể thăng cấp. Chúng ta thành tâm muốn mua dược liệu của chúng mà chúng còn không muốn bán. Hai nhà hợp tác đã lâu, thuật luyện đan của anh thăng cấp thì chúng cũng được lợi mà. Biểu ca, em nghĩ là anh không cần sốt ruột, cứ làm lơ bọn chúng, sớm muộn gì chúng cũng phải nhả ra thôi. Trần Kỳ nghiêng đầu, vẻ mặt chắc ăn. Hình như nhà họ Mộ không tính mua đan dược của chúng ta nữa, Trần Bân nói. Trần Kỳ không vui. Biểu ca, anh còn chưa rõ đám Mộ gia kia sao? Cắt ngang nguồn cung cấp đan dược, không đến vài ngày cả đám sẽ nằm lăn quay đó. Chúng chỉ mạnh miệng thôi, không chịu được lâu đâu. Trần Kỳ nhìn sang Trần Linh ngồi trên ghế đang nhìn mình. Sự tình không đơn giản như vậy đâu. Có vẻ như Mộ gia đã tìm được nguồn cung ứng mới đó. Đào đâu ra nguồn cung ứng? Đâu có dễ dàng như vậy. Trần Kỳ tuy nói mạnh miệng nhưng Trần Linh vẫn rất lo lắng. Có cảm giác thịt béo đến miệng mà lại bay mất. Bởi vì gốc linh dược kia mà quan hệ giữa hai nhà căng thẳng đã lâu, Trần Bân luôn chờ bên kia xuống nước thỏa hiệp. Tai mắt mà hắn đã cài vào báo cáo lại, một tháng trước không khí ở Mộ gia rất căng thẳng, nhưng dạo gần đây họ lại rất vui vẻ. Có người còn nói chỉ cần mua đủ đan dược thì không phải sợ chết sớm nữa. Từ trên xuống dưới Mộ gia đều có tinh thần nghĩ cách kiếm tiền và linh thảo để đổi đan dược. Hình như đã gặp được một đan sư khác. Trần Bân nghe vậy thì vô cùng mất hứng. Tuy người Mộ gia chết sớm nhưng thực lực là không tệ, thường tìm được linh thảo quý hiếm. Mặc dù hắn không thiếu khách hàng nhưng nhiều người chỉ trả bằng tiền, không có linh thảo quý để đổi như Mộ gia. Do đó hắn cũng không luyện đan dược tốt được. Hắn vốn nghĩ gốc linh dược trong tay Mộ Lâm sớm muộn gì cũng là của mình, cho nên hắn cũng không có quá sốt ruột. Ai ngờ nhà họ Mộ lại bán hết linh dược cho người khác. Đúng là không biết điều. Biểu ca, là có đan sư khác ra tay sao? Là đứa nào? Không biết quy củ sao? Muốn vừa vét sao? Trần Kỳ buồn bực. Trần Linh liếc nhìn. Lúc ở hội chợ giao lưu, anh có xung đột với người khác không? Trần Kỳ nghe vậy thì giận tái mặt. Đúng là có chuyện này. Biểu ca, anh không biết thằng Tiểu Bạch Kiểm kia nó chém gió như thế nào đâu. Nó há mồm nó nói đan dược nó luyện chế không kém gì luyện cốt đan chứ. Thứ gọi là luyện cốt đan chỉ có Phật môn, đạo môn và những thế gia là có thể luyện được. Trần gia luyện chế được làm cho người khác cũng phải nể mặt. Ngày đó nghe Giang Thiếu Bạch cầm đan dược nói là không kém luyện cốt đan, Trần Kỳ buột miệng châm biếm, kết quả một phen mất mặt. Kỳ thật gã bực bội, sau đó còn muốn nhờ người dạy bảo Giang Thiếu Bạch một bài. Trần gia luyện đan cho nên rất có tiếng trong giới cổ võ, nhưng những người gã tìm sau khi nghe nói nhân vật phải đối phó chính là Giang Thiếu Bạch thì đều cảm thấy như là gã đang nói đùa. Trần Kỳ bực bội không thôi. Trần Bân bỗng nói, Mộ Nghiên đi làm vệ sĩ cho Lạc Kỳ. Cái thứ ba đồng khó làm anh hùng hảo hán. Trần Kỳ tức giận chế nhạo. Xem ra người Mộ gia cho dù lợi hại như thế nào thì cũng vẫn phải đi kiếm tiền, còn đi làm trâu ngựa cho kẻ có tiền thấp kém. Trần Linh liếc nhìn Trần Kỳ, khinh thường người biểu ca này, cảm thấy tên này cũng chỉ là ngốc nghếch, không biết được trọng điểm. Lạc Kỳ không chỉ có tiền mà còn là anh trai của Giang Thiếu Bạch đó. Mà Giang Thiếu Bạch rất có tiếng trong giới cổ võ đó. Em nghe nói hắn đã từng ra nước ngoài giết một X-Men cấp 3S đó. Trần Linh biết X-Men cấp 3S ở nước ngoài có thực lực tương đương với cao thủ đứng đầu ở trong nước. Nếu như chuyện này là thật thì năng lực của Giang Thiếu Bạch quá dọa người. Trần Kỳ khó chịu. Một thằng Tiểu Bạch Kiểm thì tích sự gì? Trong giới chúng ta thật giả lẫn lộn, sành sứ cũng như là bùn đất. Bùn đất mà lại giả làm sành sứ. Mà cái tên gà mờ được lại được gọi là đại sư. Những người tài giỏi thì lại bị coi là thần côn. Thì Giang Thiếu Bạch này chắc chắn là được người ta thổi phồng thôi. Anh cảm thấy Giang Thiếu Bạch là được thổi phồng sao? Sao em nghe nói là anh bị hắn hù dọa một cái đã sợ bỏ chạy? Hội chợ giao lưu có rất nhiều người. Chuyện Trần Kỳ bị Giang Thiếu Bạch thả ra uy áp hù dọa cũng không phải là chuyện gì đã lan truyền khắp giới cổ võ. Trần Kỳ đỏ mặt. Lúc đó anh lời sau đó với hắn. Trần Linh thản nhiên. Mộ Nghiên rất thân với Giang Thiếu Bạch. Gốc linh dược của Mộ Lâm có lẽ là bán cho Giang Thiếu Bạch đó. Gã nghe vậy lập tức kích động. Cái gì? Linh dược của Mộ Lâm rất tốt. Dù dùng để luyện đan hay bán sang tay đều được cả. Nếu như bán cho những môn phái khác sẽ kiếm lời không ít. Em nhận được tin Mộ Lâm và mấy trưởng lão của Mộ gia đã đến kinh đô. Mấy trưởng lão nhà đó bình thường không ra ngoài. Lần này ngàn dặm xa xôi lặn lội chắc chắn là việc lớn. Lúc đó tại Diệp gia, Diệp Miểu nhìn dinh lực linh dược ở trong tay Diệp Đình Vân, hít hít. Thơm thật đó anh hai. Đây là bích huyết linh chi mà anh muốn tìm. Chính là nó đó. Ở đâu ra vậy? Lúc Diệp Đình Vân đưa danh sách tìm kiếm, Diệp Miểu rất nghiêm túc tìm. Nhưng có ba loại linh dược thật sự là khó tìm. Y hỏi thăm rất nhiều người trong giới, vài người chưa nghe nói đến, nói chi là từng thấy. Không ít người có dược liệu mà còn hỏi ngược lại, hỏi xem họ có tìm để làm gì, có tính toán gì. Diệp Đình Vân nhìn em trai. Là do may mắn, vừa khéo người của Mộ gia có linh dược này bán cho Giang Thiếu Bạch. Nhắc lại cũng thật là trùng hợp. Nếu như Lạc Kỳ ra tay chậm một chút, có thể Mộ Lâm không chịu được mà bán cho người khác. May cũng là vừa kịp. Diệp Miểu hiếu kỳ. Anh hai, Giang Thiếu Bạch tốn bao nhiêu tiền mua được? Là 15 viên đan dược. Đan dược là đan dược gì? Loại lần trước hắn dùng để câu cá đó. Diệp Miểu trợn mắt. Rốt cuộc người Mộ gia nghĩ cái gì vậy? Linh dược quý như vậy mà chỉ đổi đến 15 viên đan dược. Vừa bị bán vừa đếm tiền cho người ta, thật là ngốc nghếch. Thật ra đan dược của Giang Thiếu Bạch là rất tốt đó. Giang Thiếu Bạch sử dụng dược liệu không hẳn là quý hiếm, nhưng những loại đó không đơn giản. Quan trọng nhất là cách điều chế. Hắn luyện chế các thành phần vô cùng tinh chuẩn, có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Do đó tác dụng trị liệu của đan dược rất cao. Chẳng qua Giang Thiếu Bạch dùng rất lãng phí. Hình như nó không phải là đan dược vậy, làm cho đan dược có cảm giác rẻ rúng. Diệp Miểu phùng mồm. Anh hai, em nghe nói người Mộ gia đều chính trực. Chính trực đến mức là ngu ngốc chứ. Có lẽ lời đồn này không phải là giả. Người nhà họ Mộ thật sự là ngu ngốc. Diệp Đình Vân quát. Chú nói bậy cái gì vậy? Diệp Miểu gãi đầu, thầm nghĩ anh hai nổi giận làm gì. Mấy câu này đâu có phải là do hắn nói ra đâu. Nghe người ta nói thôi. Xét theo tình hình này, người ta có lẽ cũng không có nói ngoa. Nếu người Mộ gia mang bích huyết linh chi đến đấu giá, cỡ nào cũng bán được mấy chục triệu. Kết quả lại bán rẻ cho Giang Thiếu Bạch. Có điều nghe nói luyện đan sư thường hay lừa đảo. Sau ra thì Giang Thiếu Bạch cũng là rất nhân hậu. Tại Trần gia, Trần Kỳ nóng nảy đi qua đi lại. Mấy cái tên họ Mộ này đúng là không tính mua đan dược nữa. Thấy chiều gió không ổn, Trần Kỳ đi hóng hớt. Kết quả nghe được mấy tiểu bối của Mộ gia nói đan dược của Trần gia chỉ là phường rác rưởi, cùng một giá. Hiệu quả đan dược chỉ bằng 1/4 đan dược họ mới mua. Từ trước tới giờ là Mộ gia bị lừa, sau này tuyệt đối sẽ không bị lừa nữa. Trần Linh liếc nhìn Trần Kỳ, thầm nghĩ biểu ca của mình ngu ngốc, đến bây giờ còn không biết. Mộ gia đã tìm được nguồn cung ứng mới, đương nhiên không còn hứng thú với đan dược nhà chúng ta. Trần Kỳ buồn bực. Là cái thằng nhóc kia. Là hắn đó. Bọn này thật là quá đáng. Nhà họ có nhiều cao thủ. Nếu như trưởng lão Mộ gia mạo hiểm bị phản phệ mà ra tay thì rất khó đối phó đó. Nếu có thể không cần phải vỗ mặt nhau thì tốt nhất là nên nhịn cho thỏa đáng. Trần Kỳ cau mày. rốt cuộc là Giang Thiếu Bạch đã dùng ra đan dược gì để giao dịch với chúng chứ. Coi chừng là có vấn đề, không phải ai cũng có thể làm đan sư được đâu. Trần Linh thầm nghĩ, có lẽ người Mộ gia không biết cách luyện đan, nhưng biết cách đánh giá đan dược nào tốt. Cũng may là danh tiếng Trần gia hiện giờ không nhỏ, dù thiếu Mộ gia thì cũng vẫn còn những bạn hàng khác, chẳng qua là tiếc. Em có lấy được một viên đan dược của Giang Thiếu Bạch? Em lấy từ đâu? Mua từ Mộ gia sao? Mộ gia giữ đan dược rất kỹ, em không có cơ hội ra tay. Giang Thế Bạch từng giao dịch với người khác ở trong hội chợ, em trả giá cao mua lại đó. Hiệu quả thế nào? Không tồi. Trần Linh thầm nghĩ, đâu chỉ là không tồi, mặc dù không cam tâm nhưng phải công nhận đan dược của Giang Thế Bạch hơn hẳn luyện cốt đan của Trần gia. Thảo nào Mộ gia giao dịch với Giang Thế Bạch xong không thèm quan tâm đến Trần gia nữa. Cũng may Giang Thế Bạch chỉ có một mình, hẳn là không luyện chế được nhiều đan dược. Chứ nếu như hắn mang ra bán phổ biến thì chết. Chương 194, Lạc Kỳ bị tấn công. Ở Mộ gia, Mộ Lâm hưng phấn lên tiếng. Cha, A Nguyên mang đan dược về. Đan dược nhà họ luôn thiếu hụt bấy lâu, nhưng từ khi mua được ở chỗ của Lạc Kỳ, đan dược đã thoải mái hơn rất nhiều. Mộ Nghiên cũng không phải tầm thường, y cũng có tài sản, biết đan dược mua 1 triệu một viên, bỏ tiền ra mua 6 viên. 6 viên này đã hút sạch tài sản của Mộ Nghiên mấy năm nay. Mộ Hồng cười nói, còn giữ dùng từ từ đi, đan dược này có thể phá được xiềng xích trói buộc chúng ta từ năm 40 đó. Đối với Mộ gia, bước sang tuổi 40 là một bước thay đổi lớn. Có nhiều người có thực lực cực cao, sau tuổi 40 cũng vẫn phải lặng lẽ cáo lão, không thể dụng võ, di chứng rất đáng sợ. Mộ Lâm gật gật đầu, tâm trạng không tồi. Nhà họ Trần, liên hệ các trưởng lão nhà chúng ta. Mộ Hồng lắc đầu, mặc kệ họ. Sau khi dùng đan dược anh em nhà họ Lạc, dùng luyện cốt đan không còn cảm giác gì. Trước kia hắn cảm thấy hiệu quả của luyện cốt đan không tồi, Trần gia cố tình làm khó dễ, làm cho Mộ gia lao đao không thôi. Thế nhưng bây giờ họ đã có lựa chọn tốt hơn, không cần phải sợ Trần gia nữa. Tuy gia tộc luyện đan như Trần gia rất hiếm, nhưng lại có rất nhiều cổ võ thế gia cần nhiều đan dược như Mộ gia. Người thường ăn đan dược đa số là không thể hấp thu được dược lực. Có vài loại đan dược người thường có thể sử dụng nhưng hiệu quả rất thấp. Trần gia không giao dịch với Mộ gia nữa đồng nghĩa với việc mất đi một bạn hàng lớn. Mộ Hồng tiếc nuối. Mộ Lâm khó hiểu. Cha, sao cha lại thở dài? Tình hình đang rất tốt. Vỏ rượu kia giá 10 triệu phải không? Mộ Hồng hỏi. Dạ vâng. Không ngờ đắt như vậy. Ai, vẻo một cái uống mất 10 triệu. Rượu là do hắn mang về, bây giờ ở đâu cũng có chương trình khuyến mại mua 1 tặng 1. Ví dụ như người ta mua đôi giày thì tặng đôi tất. Do đó họ không coi trọng vỏ rượu kia lắm. Bởi vì linh dược là Mộ Lâm tìm được, cho nên hắn được 2 vỏ và 10 viên đan. Hắn không thích uống rượu, trái lại là cha hắn. Từ sau khi không thể dụng võ, ông bắt đầu thích uống rượu. Cha thích uống rượu thì cha cứ uống hết, tiền thì ta có thể kiếm lại từ từ. Dường như Lạc Kỳ cần rất nhiều linh dược, chỉ cần hắn tìm được đủ linh dược là có thể mang đến đổi. Trước kia giao dịch với Trần gia bị ép giá, cũng may hắn từ chối yêu cầu quá đáng của bên kia, nếu không bây giờ đã hối hận muốn chết. Mộ Hồng lắc đầu. Không nghĩ tới nữa. Ai, rượu đó rất đắt đó. Nếu ông biết rượu đắt như vậy thì đã không một hơi uống cạn sạch, mà từ từ thưởng thức tinh túy. Mộ Hồng phát hiện ông đã không còn nhớ mùi vị rượu ra sao, chỉ biết là rượu rất ngon. Sau đó lại một ly. Hôm sau thức dậy, cảm giác cơ thể của mình đã cải thiện hơn không ít. Mộ Lâm gật đầu. Còn nghe nói rượu kia chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm thôi. Lần đó họ được tặng rượu hoàn toàn là trông vào may mắn. Còn hiện tại, mấy đại gia lắm tiền ở Kinh Đô đang theo dõi chằm chằm loại rượu này. Người ta hoàn toàn không quan tâm giá cả. Đối với người nhiều tiền thì 10 triệu một vò là rẻ lắm. Thị trường chợ đen có khi còn bán lên 30-40 triệu. A Nghiên đoán giá rượu này tương đương với đan dược, nhưng mấy kẻ có tiền thì không cần quan tâm. Cha yên tâm, con sẽ cố gắng kiếm tiền mua rượu cho cha. Có tiền mua rượu làm gì, mua đan dược là được rồi. La Kỳ đi vào bãi đậu xe, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy nguy hiểm. Ngay khi đó một người đàn ông đeo khẩu trang đột nhiên nhảy ra. La Kỳ không kịp suy nghĩ gì đã phải giao đấu với người nọ. Anh đấu với người nọ mấy chiêu, phát hiện đối phương rất lợi hại, sức mạnh hơn người thường rất nhiều, hẳn là người tu tập cổ võ. Người nọ cũng ngạc nhiên hô lên. Dịch Thành Hiên, kẻ tấn công, tưởng La Kỳ chỉ là người thường, thế nhưng sau khi giao đấu mới nhận ra là đối phương là người trong giới cổ võ. Hắn nhếch miệng, không vì thân thủ của La Kỳ mà rút lui, ngược lại còn tăng thêm chiến ý. Khoảng thời gian này, La Kỳ đã luyện tập với Mộ Nghiên không ít, vì vậy khi đối mặt với người tu cổ võ, anh cũng không hề hoảng hốt. Dịch Thành Hiên đấu với La Kỳ mấy chục chiêu, bất phân thắng bại. Lạc tiên sinh, Mộ Nghiên nhận thấy không thích hợp vội vàng chạy tới. Dịch Thành Hiên thấy Mộ Nghiên gia nhập chiến cuộc liền cao mày. Hai người đánh một, không chơi nữa. Người đứng lại. Mộ Nghiên lạnh lùng đuổi theo. Dịch Thành Hiên muốn chạy, đương nhiên sẽ không quan tâm. Lạc Kỳ giơ tay, bắn kẻ tấn công một mũi kim. Mũi kim bén nhọn, đâm vào người Dịch Thành Hiên, thuốc mê lan ra. Mẹ mày. Dịch Thành Hiên không cam lòng kêu lên một tiếng, ngã lăn ra đất. Mộ Nghiên nhìn Dịch Thành Hiên mềm oặt sóng xoài, không khỏi lắp bắp. Lạc tiên sinh, đây là... Một mũi kim mà hạ gục người tu cổ võ. Nếu như người Mộ gia đối đầu với thứ này sẽ không thể nào thắng được. Là viện nghiên cứu mới nghiên cứu được loại thuốc mê mới đó. Thuốc mê ở trong tay anh là lấy từ phòng nghiên cứu của Diệp Thị. Thuốc mê của Diệp Đình Vân có nguyên liệu quý báu, còn loại trong tay anh hiện giờ cũng không có quý đến mức như vậy. La Kỳ đánh bại kẻ tấn công, đến tháo khẩu trang của người kia, phát hiện chỉ là một thiếu niên 17-18. Còn trẻ như vậy. Là hắn. Mộ Nghiên kinh ngạc. Cậu quen hắn sao? Kỳ thật người tu cổ võ không nhiều lắm, thỉnh thoảng mọi người cũng giao lưu qua lại. Đây là Dịch Thành Hiên, đại đệ tử của Dịch Thiên Đại Sư, một đại sư có tiếng tăm không nhỏ trong cổ võ. Dịch Thành Hiên tư chất rất tốt, tuổi trẻ mà thực lực cao. Nhiều người tu cổ võ thu nhận đệ tử, nhưng muốn nhận được một đệ tử có tư chất tốt thì rất khó. Vì vậy, có được một đệ tử xuất sắc là chuyện rất tự hào và hãnh diện. Ông nội của Mộ Nghiên có quen với Dịch Thiên Đại Sư. 2 năm trước, Dịch Thiên Đại Sư đi du lãm với vài người bạn, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Là sư phụ của hắn mất tích sao? Vâng. 2 năm rồi không có tin tức, e rằng là lão đã lành ít dữ nhiều. Đương nhiên có thể là đang bị mắc kẹt ở đâu. Người tu cổ võ còn trẻ, không có người dẫn dắt là dễ lạc lối. La Kỳ đảo mắt, thầm nghĩ sư phụ của Giang Thiếu Bạch cũng mất tích, nhưng em trai thì vẫn rất chín chắn. Giang Thiếu Bạch đi về biệt thự, nhìn tù nhân mà ngạc nhiên. Này, anh thật lợi hại, vậy mà bắt được một người tu cổ võ sao? La Kỳ cười cười, cũng tạm tạm thôi. Việc luyện tập gần đây là rất có hiệu quả, nếu không anh đã bị đánh bại. Chẳng qua đánh thắng một thiếu niên cũng chẳng có gì vui sướng cả. Giang Thế Bạch nhìn thiếu niên bị trói ở trên ghế. Nên xử thế nào đây? Ai, lấy tội danh là ám sát, tống hắn vào tù sao? Đối phương cũng không phải là người thường, vào tù như thế này rồi cũng sẽ vượt ngục được. Để em ném hắn vào nhà giam của đội Phi Long, cho hắn bình tĩnh lại một trận. Dịch Thành Hiên kích động. Này, đừng làm như vậy, tôi là được người ta nhờ đó. Giang Thế Bạch đang suy nghĩ xem phải lấy khẩu cung của đối phương như thế nào. Ai ngờ, chưa gì Dịch Thành Hiên đã tự khai. Hắn nói có người nói với hắn là Kỳ là một kẻ có tiền, từ việc làm giàu bất nhân bất nghĩa, hại nhiều người phá sản. Đã vậy là còn có tâm lý biến thái, bởi vì không có dùng được, cho nên đem thủ đoạn đê tiện, hại chết không ít nữ sinh. Có người muốn thay trời hành đạo, dạy cho Lạc Kỳ một bài học. Thật ra ban đầu Dịch Thành Hiên còn giấu giếm, sau đó dưới sự truy ép của Giang Thiếu Bạch, hắn phải thừa nhận hắn ra tay với Lạc Kỳ là vì đan dược. Có người ra giá 1 viên luyện cốt đan, bảo hắn dạy cho Lạc Kỳ một bài học. Giang Thiếu Bạch nghe vậy thì tức điên lên, lập tức đánh cho Dịch Thành Hiên một trận, mặt mũi sưng như cái đầu heo. Đúng là cái tên trẻ danh mà, vì một cái tên luyện cốt, 1 viên luyện cốt đan mà dám động thủ với anh tao. Người trong giới cổ võ là liều mạng như vậy sao? Lạc Kỳ kỳ quái, vì 1 viên đan dược mà làm liều, nghe nói hiệu quả của luyện cốt đan còn không bằng của cả Giang Thiếu Bạch. Nhiều người không có tiền thì việc gì cũng dám làm đó. Đối với người tu luyện cổ võ thì đan dược giống như là một loại tiền. Nếu như chỉ trông đợi vào khổ tu, tu vi sẽ tiến rất chậm. Tu luyện giống nhau, nhưng người có đan dược hỗ trợ sẽ tiến dài nhanh hơn. Có người tu luyện đến quên ăn quên ngủ, vậy mà còn không bằng những kẻ lười biếng nhưng lại có đan dược trợ giúp, thế nên họ không có cam lòng. Lạc Kỳ nghe vậy khiếp sợ. Xem ra là tu cổ võ cũng không dễ. Là vì anh ta có em trai hậu thuẫn, không cần phải đau đầu vì đan dược, coi như là rất may mắn. Giang Thiếu Bạch cười cười. Ây đúng, cũng không có dễ dàng gì. Từ nhỏ hắn bị lão đầu tử bắt tu luyện là rất vất vả. May mà hiện giờ anh cũng có năng lực tự vệ đó. Nếu như lúc đó bị tổ chức huyết sát truy sát mà anh có năng lực như thế này thì cũng không phải vất vả như thế. Giang Thế Bạch cau mày, trong đầu lóe lên vài ý tưởng. Mộ Nghiên tống Dịch Thành Diên đi. Hắn là đệ tử của Dịch Thiên Đại Sư mà Mộ gia có qua lại, cho nên cũng không muốn Dịch Thành Hiên xảy ra vấn đề gì. Dịch Thành Hiên ôm mặt bị đánh sưng vù. Giang Thế Bạch thật là ác mà, tại sao cứ đánh vào mặt vậy? Đánh cho hắn khuôn mặt méo mó, không biết có để lại di chứng không chứ. Nhận vụ làm ăn này đúng là thua lỗ. Thực lực của Giang Thiếu Bạch rất cao, cậu không bị hắn đánh đến bại liệt là may lắm đó. Sao tự nhiên lại nhảy ra các loại người lợi hại như vậy? Trước kia không nghe nói hắn là đệ tử của ai? Mộ Nghiên nghe vậy mới ngẩn ra. Giang Thiếu Bạch mạnh như vậy chắc chắn là phải có sư phụ, thế nhưng sư phụ kia chưa từng lộ mặt. Sau này cậu nhận việc gì thì cậu nhớ điều tra cho rõ vào. May lần này Lạc Kỳ không sao đâu. Năm ngoái cả một tổ chức huyết sát động vào Lạc Kỳ còn bị tiêu diệt sạch. Người ngoài phỏng đoán là hai anh em nhà Giang Thiếu Bạch chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng y là huấn luyện viên cho Lạc Kỳ một thời gian, y biết rõ tình cảm giữa anh em họ không tệ. Dịch Thành Hiên cau mày. Tôi không giống anh có nguồn thu thập tin tức, hơn nữa tôi không ngờ là tên kia tùy tiện bịa đặt nói xấu người ta như vậy. Trần gia là thế gia luyện đan, thanh danh rất tốt. Hắn không ngờ Trần Kỳ sẽ lừa hắn. Trần Kỳ còn không nói cho hắn biết Lạc Kỳ cũng tu luyện cổ võ, sau lưng còn có nhân vật nguy hiểm là Giang Thiếu Bạch. Nếu như hắn biết Lạc Kỳ có người em trai hung tàn như vậy, hắn tuyệt đối không dám ra tay. Khí thế của Giang Thiếu Bạch quá mạnh, uy áp còn hơn cả sư phụ của hắn. Này, cậu thấy thực lực của Lạc Kỳ thế nào? Dịch Thành Hiên suy nghĩ. Cũng được. So với Giang Thiếu Bạch thì còn kém xa. Hơn nữa Lạc Kỳ cũng không còn trẻ. Mộ Nghiên cười cười. Một năm trước anh ta chỉ là một người bình thường. Anh ta chỉ tăng thực lực trong vòng có một năm đó. Cái gì? Dịch Thành Hiên trợn mắt. Lạc Kỳ chỉ mới tu luyện một năm, còn hắn đã bắt đầu tu luyện từ khi 5 tuổi, là đã mười mấy năm. Lúc sư phụ chưa mất tích luôn khen hắn là người có thiên phú, chịu được cực khổ, là một nhân tài. Anh không lầm đấy chứ? Mộ Nghiên cười khổ. Y là huấn luyện viên cho Lạc Kỳ, mặc dù không lâu nhưng cũng có cả thể cảm nhận được thực lực của anh ta tăng như thế nào. Có lẽ không lâu nữa y cũng không còn là đối thủ của Lạc Kỳ. Giang Thế Bạch nằm dài ở trên xích đô, buồn bực nghiến răng ken két. Mẹ nó chứ, lão hổ không phát uy, chúng mày coi ta là mèo sao? Lạc Kỳ nhìn em trai, cũng đâu có phải là chuyện gì to tát đâu. Đó là nhờ may của anh là mạnh hơn đó. Nếu như Lạc Kỳ chỉ là người bình thường thì lần này phải chịu khổ. Giang Thế Bạch suy nghĩ. Anh, thực lực của anh tiến bộ rất nhanh, là do anh may mắn thôi. Lúc mới bắt đầu, nhờ ngũ sắc liên khiến anh có căn cơ tốt, giảm bớt mười mấy năm khổ tu. Lạc Kỳ thấy Mộ Nghiên thường thường hâm mộ vận may của anh, ánh mắt nhìn anh đầy thèm muốn. Kim gây mê của Diệp gia dùng rất tốt. Giang Thế Bạch gật đầu. Hiệu quả gây mê cũng không tồi. Một mũi kim bắn ngã một con voi cũng không có thành vấn đề. Vậy là khẳng định đồ tốt. Chương 195 Tinh Đại Liên. Ở Mộ gia, mấy người trẻ tuổi đang tụ tập ríu rít bàn luận điều gì. Này, này, nhà họ Trần bị người ta tìm đến tận cửa đó. Mấy trưởng lão bị đánh ra một trận bè bét đó. Trần gia là một gia tộc luyện đan, cả gia tộc giỏi luyện đan, nhưng nếu như bàn về lực chiến đấu thì mấy trưởng lão cũng vẫn rất khá. Kết quả trong một đêm, cao thủ của Trần gia bị đánh đến bè bét. Không ngờ lại có người đánh cả người của gia tộc luyện đan. Vì họ bán đan dược, giao tiếp rất rộng, người thường không dám đắc tội. Nghe nói bị đánh thảm nhất chính là Trần Kỳ đó. Trần Kỳ bị đánh một trận, nhưng thậm chí còn bị trói ở một khu náo nhiệt đông đúc. Ở trên người có viết mấy chữ: gian dâm bắt người, nhậu nhẹt chơi gái, lừa đảo cướp của, vô ác bất tắc. Ấy, lần này là Trần Kỳ mất hết mặt mũi. Mộ Tuyết cười khanh khách: tên kia chọc sai người rồi, lần này mất mặt như thế sẽ không dám xuất hiện một thời gian đó. Chắc chắn là đắc tội với người ta rồi. Mộ Phong cũng gật đầu: chắc 100%, bằng không người kia sẽ không chăm sóc Trần Kỳ đặc biệt như vậy. Người nọ đánh Trần Kỳ xong còn mang đến một nơi đông đúc mà treo lên như vậy, không biết Trần Kỳ đã làm gì mà đắc tội người ta như thế. Này, các anh em đoán là ai ra tay? Trong vòng một đêm mà cao thủ của Trần gia đều bị đánh, nhất định là một đại cao thủ. Vệ sĩ nhà họ có vẻ lỏng lẻo: người kia đánh từng trưởng lão vậy mà không ai phát hiện ra, quả nhiên là lợi hại. Mộ Lâm nghe mấy anh em bàn tán, hắn nhớ lại chuyện vừa có người dùng luyện cốt đan thuê Dịch Thành Hiên đánh Lạc Kỳ, sau đó trên dưới Trần gia bị ăn một trận. Chuyện này chắc chắn là có liên quan. Giang Thiếu Bạch cũng không phải là người dễ chọc. Năm ngoái huyết sát ám sát Lạc Kỳ, kết quả bị Giang Thiếu Bạch diệt sạch. Lần này Trần Kỳ đụng đến Lạc Kỳ, chỉ mất mặt mà giữ được cái mạng coi như đã là may. Giang Thiếu Bạch không giết ha gã, có lẽ vì Dịch Thành Hiên không định lấy mạng của Lạc Kỳ. Tại Trần gia, Trần Linh nhìn Trần Kỳ: biểu ca, anh thật sự không có cảm giác gì, nhưng anh bị người ta khiêng từ nhà đến khu đông đúc. Trần Linh còn định nói là còn bị lột hết cả quần áo. À, không có cảm giác gì, chắc là nó dùng thuốc mê đâu. Anh có nhìn thấy người kia không? Tên kia tấn công từ sau lưng, anh không thấy. Tuy không thấy, nhưng có thể đoán ngay chính là tên khốn Giang Thiếu Bạch. Sao anh lại không thấy được? Gã buồn bực không thôi, không phải một mình gã không thấy, mà đến cả các trưởng lão trong tộc cũng không thấy. Chắc là anh đắc tội với người ta, nếu không cũng không bị chăm sóc đặc biệt như vậy. Trần Kỳ không cam lòng lườm Trần Linh, nhưng không nói gì cả. Từ nhỏ tới lớn, gã chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Nhớ lại việc bị trói vào cột, bị đám đông chỉ trỏ chụp hình, không ai lên cởi trói, Trần Kỳ vô cùng xấu hổ. Còn có tên nào đó đưa tin này lên trên mạng Internet, tuy đã tìm người gỡ đi nhưng vẫn chậm một bước, có rất nhiều người đã thấy. Cùng bị trói còn có một bọn chuyên ăn cắp, nhục nhã không thôi. Khoảng thời gian này, Trần Kỳ nhận được hàng loạt cuộc điện thoại. Nhiều người gọi điện đến động viên gã, bảo gã thế nọ thế kia, thế nhưng lại làm cho gã càng thêm buồn bực. Gã dứt khoát bẻ sim: liệu có phải là anh đã động tay với Giang Thiếu Bạch? Làm sao mà em biết? Đúng là như vậy đó. Tên kia đúng là chúng ta không thể làm gì sao? Gớm nữa, đến trưởng lão còn bị người ta đến tận nhà mà đánh, còn không dám báo thù. Thậm chí trưởng lão còn run rẩy sợ động vào cao thủ, sợ người kia còn chưa có bỏ qua. Trần Linh cao mày: Mộ gia giao dịch với Giang Thiếu Bạch, cắt đứt quan hệ với bọn họ. Việc này khiến cho Trần Linh không có vui nổi. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch là người họ không thể động vào. Là Giang Thiếu Bạch thực lực quá cao đó. Nó chỉ là một thằng tiểu bạch kiểm thôi. Trần Linh lắc đầu, thầm nghĩ anh họ đúng là ngu mà. Bị người ta đánh như vậy mà còn nghĩ đối phương kém sao? Mà kệ anh muốn làm gì thì làm, tốt nhất đừng liên lụy đến cả nhà đâu. Trần Kỳ trừng mắt. Giang Thiếu Bạch đánh cho Trần gia một trận, kế đó quay về Thiên Kỳ. Nhị thiếu gia, đi công việc đã về. Mộ Nghiên cung kính: À, ra ngoài một chuyến. Anh trai tôi đâu? Ở bên trong đó. Tôi đi gặp anh một chút. Giang Thế Bạch liếc nhìn Mộ Nghiên, nhận ra ánh mắt của y kỳ quái, có lẽ cũng đoán ra hai ngày nay hắn đi đâu. Lạc Kỳ thấy Giang Thế Bạch hớn hở: chú về rồi sao? Nhìn tâm trạng của chú rất khá. Tại sao anh mình có thể nhìn ra chứ? Ai, em ra ngoài đánh người là rất thoải mái đó. Đánh người ta mà vui như vậy sao? Hắn nghĩ nghĩ: À, đánh người bình thường thì không có gì cao hứng, thế nhưng đánh trưởng lão của Trần gia thì khác, có cảm giác phải vất vả lắm mới vùng lên được. Hắn cảm nhận được hơi thở của đám trưởng lão, tương tự như lão đầu tử. Đương nhiên là đám kia làm sao bì được với lão đầu tử chứ. Chỉ là có chút tương tự, ví dụ như là kiêu ngạo, tu cổ võ, có mùi thuốc. Mỗi một lần hắn và lão đầu tử so tài đều là hắn bị đánh. Nay đánh với mấy lão già của Trần gia, hắn hoàn toàn chiếm thế mạnh. Đánh một trận sảng khoái, Giang Thế Bạch cảm thấy hắn đã tiến bộ rất nhiều trong vòng một năm qua. Nếu như là năm ngoái hắn vào Trần gia làm càn, sợ rằng không có toàn thây mà ra. Giang Thế Bạch liếm môi, chợt nhớ đến Diệp Đình Vân. Hắn tiến bộ nhanh như vậy cũng không thiếu công của y. Chú về rồi nghỉ ngơi vài ngày rồi chuẩn bị đi học hành đi. Ấy, đương nhiên là em học chứ. Thật ra em đâu có muốn trốn học đâu. Em đó là ai? Là niềm hy vọng của gia đình, là tương lai của đất nước đó. Lạc Kỳ cạn lời. Tại trường đại học Yên Đại, Giang Thế Bạch ngồi ở phòng bếp, Diệp Đình Vân ngồi đối diện. Hai ngày trước cậu lại đi chơi sao? Giang Thế Bạch cười gượng. Tôi cũng đâu có phải là thích đi chơi đâu, là đi công chuyện đó. Công chuyện? Hắn gật đầu lê lệ. Là bí mật làm ăn đó. Đi đánh người ta mà cũng gọi là bí mật làm ăn sao? Ê, sao cậu biết? Trần gia là rất có tiếng tăm. Một gia tộc lớn như vậy bị người ta âm thầm vào nhà, đánh từ già đến trẻ. Chuyện này đã lan truyền khắp nơi. Giang Thế Bạch có thể tự do ra vào Trần gia, chứng tỏ hắn có thể ra vào cả những gia tộc lợi hại khác. Một người đáng sợ như vậy xuất hiện, đương nhiên là các gia tộc khác phải lưu ý, tránh việc bị tấn công. Là Trần gia khiêu khích trước, đáng đời bọn họ. Nếu như bọn họ ra tay với hắn thì không có nói, hắn tự tin có thể đối phó được. Nhưng họ lại ra tay với anh trai của hắn. Cậu đấu với trưởng lão của Trần gia, thấy họ thế nào? Không tốt lắm, có thể là do già rồi, tay chân chậm chạp đó. Diệp Đình Vân nghe vậy thầm nghĩ là do thực lực của Giang Thế Bạch quá mạnh. Trưởng lão của Trần gia không quá lợi hại, nhưng nếu như muốn vừa dùng vũ lực đối cứng cũng không có dễ. Chứng tỏ thực lực của Giang Thế Bạch hiện tại đã vượt xa mấy người trẻ tuổi. Lạc Kỳ đi vào văn phòng, Lý Doanh nói: Lạc Tổng, có tin tức về Hoa Sen mà anh tìm. Lạc Kỳ quay lại: Ở đâu? Khang Tổng của tập đoàn Khang Nhạc nói ấm có. Hình hoa sen của Lạc Kỳ rất kỳ quái. Lý Doanh còn tưởng Lạc Kỳ xem nhiều phim tiên hiệp quá cho nên nghĩ ra dăm ba cái loại hoa này. Không ngờ ở trên đời lại có. Lý Doanh nhất thời cảm giác thế giới của người có tiền là sâu không thấy đáy. Khang Tổng ra giá bao nhiêu? Là nói muốn nói chuyện riêng. Tôi biết, cô ra ngoài đi. Lạc Kỳ suy tư trong chốc lát. Tập đoàn Khang Nhạc cũng không kém Thiên Kỳ. Nếu như đối phương muốn nói chuyện, chưa chắc vì cầu tài. Cuối cùng Lạc Kỳ đồng ý, đi đến nơi hẹn. Khang Trình Bình, tổng tài của tập đoàn Khang Nhạc đã đến trước. Lạc Tổng, rốt cuộc cậu đã đến. Tôi chờ cậu lâu rồi. Khang Trình Bình nhiệt tình. Xin lỗi đã để cho Khang Tổng phải chờ lâu. Không sao không sao, Lạc Tổng đồng ý gặp mặt là tốt rồi. Khang Tổng, thật sự là có tinh đại liên sao? Tôi không biết đó có phải là tinh đại liên hay không, nhưng nó rất giống loại hoa ở trong hình. Khang Trình Bình lấy ra mấy tấm hình đưa cho Lạc Kỳ xem. Lạc Kỳ xem hình chụp trong lòng vui sướng. Khang Tổng ra giá đi. Ấy, Lạc Tổng khách sáo, thật ra giúp cậu một chuyện nhỏ thôi. Tôi sẵn sàng tặng cậu tinh đại liên, chỉ là mong một ân huệ rất rất nhỏ. Lạc Kỳ nghe Khang Trình Bình nói, thầm nghĩ là như vậy. Không biết tôi có thể giúp gì. Tôi nghe nói tình trạng cơ thể của cậu đã được giải quyết. Tin tức của Khang Tổng cũng nhanh nhạy. Cơ thể của anh đã khôi phục một thời gian, đến bệnh viện kiểm tra hai lần, tình trạng càng ngày càng tốt. Thế nhưng Lạc Kỳ không có công khai. Khang Trình Bình nhìn phản ứng của Lạc Kỳ, hiểu rõ phán đoán của hắn không sai. Bệnh tình của Lạc Kỳ giống như là cái án tử. Nếu không trước kia, Lạc gia sẽ không nháo nhào tìm đứa con nối dõi như vậy. Xem ra là người chữa cho Lạc Kỳ, y thuật không có tầm thường. Khang Trình Bình nhắc tới tình trạng khiến cho Lạc Kỳ chợt nhớ ra. Đối phương đã 40 tuổi mà vẫn không có con. Tôi muốn nhờ Lạc Tổng giới thiệu cho vị thần y kia đó. Cái này làm cho Khang Tổng thất vọng. Bệnh của tôi không phải do thần y nào chữa, mà là nhờ em trai tôi. Trước kỳ Thiếu Bạch có theo một thầy lang miệt vườn, học được một chút y thuật. Vừa khéo em tôi biết cách chữa cho tôi. Thế nhưng bệnh này do nhiều nguyên nhân gây ra, em tôi chỉ là may mắn. Tôi đã nghe nói về Nhị công tử rồi, là một cao thủ đó. Lạc Tổng, Khang Tổng nghĩ nhiều rồi. Thiếu Bạch nhà tôi chỉ học sơ về y thuật, biết vài phương thuốc cổ truyền thôi, không phải bệnh gì cũng chữa được. Tôi chỉ cần có một tia hy vọng, tôi muốn thử một lần. Khang Trình Bình làm ăn kinh doanh lớn nhưng lại không có con nối dõi, gia sản đồ sộ lại phải để cho người khác hay sao? Anh có đến bệnh viện kiểm tra chưa? Đương nhiên là có. Kỳ thật bệnh viện kiểm tra nói tôi rất bình thường. Thế nhưng mà... Hắn đi gieo hạt khắp nơi, đến bây giờ vẫn không có đậu. Tôi đoán là có một lý do đặc biệt nào đó, máy móc không tra ra được đó. Lạc Kỳ suy nghĩ. Vậy chọn thời gian đi, tôi sẽ nhờ Thiếu Bạch xem cho. Ê, làm phiền. Chương 196. Tụ tài trận cực mạnh. Tại biệt thự của Lạc Văn Phong, Giang Thiếu Bạch ngồi trên sofa thảo luận với Lạc Kỳ về Tinh Đại Liên. Ê, không có trả tiền được sao? Người ta nói người ta không có thiếu tiền. Ai, người không thiếu tiền là cái loại phiền phức nhất đó. Cũng không thể nói như vậy. Chỉ cần chú giải quyết được vấn đề của Khang Tổng là tiết kiệm được một khoản đó. Được rồi, anh nói có lý. Dạo này tiền bạc trong tay của hắn cũng không còn rủng rỉnh. Có thể tiết kiệm chút nào thì hay chút đó. Nói thế nào đi chăng nữa, có được tin tức về Tinh Đại Liên cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần có được Tinh Đại Liên thì ngày luyện thành trúc cơ đan sẽ cần cho gần trong tầm tay. Vậy để em đi gặp anh ta đi, xem rốt cuộc là có vấn đề gì. Nếu như chú đồng ý thì để tôi sắp xếp. Vâng. Hắn thầm nghĩ, mấy ông chủ lớn này thật là lắm chuyện. Có lẽ hắn mở phòng khám được, chuyên môn giải quyết các vấn đề cho đại gia, có khi lại phát tài. Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch đến gặp Khang Trình Bình ở một câu lạc bộ. Giang Thiếu Bạch vừa nhìn tướng mạo của đối phương lập tức biết ngay chuyện gì. Lạc Kỳ thấy em trai không nói mà nhìn chằm chằm, anh không khỏi xấu hổ. Thiếu Bạch, có cần bắt mạch không? Lần trước chẩn bệnh cho anh, Giang Thiếu Bạch đã từng bắt mạch. Vấn đề của Khang Tổng em e là không nằm ở cơ thể đâu. Lạc Kỳ cũng từng nói với hắn, Khang Tổng đi kiểm tra, thế nhưng không có vấn đề gì về phần cơ thể. Khang Tổng, trên đời này muốn có vài thứ thì phải trả cái giá tương đương đó. Nếu như anh đã lựa chọn, bây giờ muốn quay đầu e là phải trả giá không chỉ như vậy đâu. Khang Trình Bình không hiểu. Giang Thiếu, cậu nói vậy là sao? Anh từng mời thuật sư đến bố trí tụ tài trận. Bố trí tụ tài trận đúng, nhưng mà có vấn đề gì? Mấy người làm ăn lớn như họ đều rất tin vào phong thủy. Có nhiều người mời thầy về bố trí tụ tài trận để hỗ trợ cho việc buôn bán làm ăn. Giang Thế Bạch nhìn nét mặt đối phương, thầm nghĩ không lẽ Khang Tổng này không biết sao? Tụ tài trận thông thường thì không có vấn đề gì, nhưng tụ tài trận cực mạnh thì lại khác. Nếu tôi không lầm, người bố trí tụ tài trận cho anh đã bố trí một loại cực mạnh, chuyển hóa vận mệnh thành tài mệnh. Giang Thế Bạch vừa nhìn thấy Khang Trình Bình đã biết tài vận của đối phương dồi dào bất thường, dường như là dùng thủ đoạn nào đó mà được. Trên đời này có người nghèo đến phát điên, lúc còn trẻ sẵn lòng từ bỏ tất cả để theo đuổi tiền bạc, đến lúc lớn tuổi rồi vẫn nhận ra mình cô độc như vậy. Thế là muốn có vợ hiền con thảo, nghĩ hết mọi cách để phá giải thế cục. Khang Trình Bình nhìn Giang Thiếu Bạch. Vận mệnh khác. Đúng rồi đó, ví dụ như là cha mẹ, vợ con đó. Cung phụ mẫu của Khang Trình Bình ảm đạm, không có ánh sáng, hẳn là cha mẹ đã mất. Duyên phận vợ chồng cũng rất cạn. Còn về phần tử tức, nếu như có con cũng không tìm đến hắn. Ý của cậu là cha mẹ tôi mất sớm, đến giờ cũng không có con là do cái trận pháp này? Chắc chắn là có ảnh hưởng nhất định đó. Ảnh hưởng của trận pháp này rất khó nhận ra, qua một thời gian dài mới có thể nhìn được. Nét mặt của Khang Trình Bình rất khó coi. Cảm ơn đã chỉ điểm. Hắn nói xong liền vội vàng rời đi, để lại Giang Thiết Bạch và Lạc Kỳ nhìn nhau. Chú xác định tình trạng của Khang Tổng là do trận pháp à? Em không biết bản thân anh ta có vấn đề gì khác hay không, nhưng nếu như giải quyết vấn đề do trận pháp gây ra, nếu không giải quyết, anh ta không thể nào có con đâu. Trận pháp này mạnh như vậy sao? Tuy hơi mạnh nhưng hiệu quả tốt. Em thấy tướng mạo của Khang Tổng thay đổi hẳn là phải từ 8 năm trước. Có phải từ lúc đó anh ta bắt đầu phất lên? Lạc Kỳ cao mày. Chú xác định là 8 năm trước? Có lẽ là tầm đó đó. Nếu vậy thì có lẽ Khang Tổng bị người ta lừa rồi. Tại sao? Trận pháp bá đạo như vậy, tôi đoán không lầm thì ngoại trừ vài kẻ coi trọng đồng tiền như mạng, còn lại không ai bố trí trận pháp này. Mà Khang Tổng vốn có gia thế không tồi, căn bản là đâu cần phải làm như vậy. Tôi có xem hồ sơ về Khang Trình Bình. 8 năm trước, công ty của hắn gặp biến cố, nhưng cũng nhanh chóng chuyển nguy thành an. Cũng chính vào lúc đó vợ của Khang Trình Bình mang thai. Thế nhưng vì hắn quá tập trung vào công việc, bỏ bê vợ con, khiến vợ sảy thai, hai người mới ly hôn. Nếu như tôi đoán không nhầm, đã có người ra tay giúp đỡ Khang Trình Bình lúc gặp biến cố. Người này bày tụ tài trận giúp Khang Trình Bình chuyển nguy thành an, nhưng lại không nói cho hắn về phải trả giá như thế nào. Bây giờ nhớ lại chuyện năm đó, Khang Trình Bình ly hôn cũng rất là kỳ quái, có khi là bị tụ tài trận ảnh hưởng. Có lẽ là như vậy đó. Nếu do trận pháp có vấn đề, liệu có dễ giải quyết không? Giang Thế Bạch nhún vai. Nói dễ thì rất dễ, nói khó cũng rất khó. Tụ tài trận vừa bị phá thì tài vận sẽ ào ào chảy ra. Hôm nay là tổng tài, là gầm thét một phương, nhưng rất có thể chỉ vài tháng sau sẽ trở thành một tên ăn mày đó. Thật ra ăn mày cũng là một nghề lương cao đó. Có điều so với làm ăn mày thì nhiều ông chủ bị phá sản còn có khuynh hướng là nhảy lầu đó. Lạc Kỳ cạn lời. Giang Thế Bạch buồn bực. Anh ta chỉ nói có một câu rồi bỏ đi, không thèm nói gì thêm. Này, liệu có muốn đưa Tinh Đại Liên cho em không vậy? Chú thình lình thả một quả bom nặng như vậy, ít nhiều gì cũng phải cho Khang Tổng Tài thời gian bình tĩnh. Nếu như đây là chuyện của Lạc Kỳ, sợ rằng anh cũng không bình tĩnh được như Khang Trình Bình. Đành phải chờ vậy. Lạc Kỳ nheo mắt, thầm nghĩ, ở trên thương trường có nhiều người bịp bợm. Giang Thế Bạch lại nói thẳng ra như vậy, chắc gì Khang Trình Bình đã tin. Có lẽ hắn sẽ tìm vài người trong nghề để xem lại. Lúc đầu, Giang Thế Bạch vốn nghĩ Khang Tổng là người yêu tiền như mạng, vì tiền tài mà từ bỏ hết thảy, cho nên nói năng không được tốt lắm. Nhưng nhìn phản ứng của đối phương, hắn nghĩ Khang Trình Bình bị người ta hại, hiện tại khá thông cảm cho Khang Trình Bình. Tụ tài trận bá đạo như vậy, hiệu quả tụ tài cũng không tệ. Không chừng là Khang Tổng còn đang kính trọng cao nhân đã giúp đỡ năm xưa. Phỏng chừng đây chính là bị người ta lừa, còn giúp người ta kiếm tiền. Cũng không biết Khang Trình Bình đã tốn bao nhiêu tiền để mời thuật sư kia nữa. Trong giới thuật sư có rất nhiều người lừa đảo sao? Là có không ít đó. Có nhiều lúc thuật sư bị coi là đám thần côn. Anh hai, anh có biết thuật sư chân chính còn không kiếm được tiền đó. Vậy mà lại có những tên đi lừa đảo đại gia, tiền tài như nước. Diệp Đình Vân và Giang Thiết Bạch đi trong sân trường. Có tin tức của Tinh Đại Liên sao? Nhanh như vậy đã có tin. Giang Thiết Bạch kể lại chuyện của Khang Trình Bình cho Diệp Đình Vân nghe. Diệp Đình Vân thổn thức không thôi. Tinh Đại Liên là vẫn còn trong tay Khang Tổng sao? Anh ta chưa nói gì, không biết là liệu có bùng vụ này hay không nữa. Cậu chờ một chút đi. Nếu đúng như sự việc mà Giang Thiết Bạch nói, Khang Trình Bình bị người ta hại, thình lình biết được tin dữ, có lẽ cần phải có thời gian để cân bằng. Khang Trình Bình đứng trên một mỏm núi, nét mặt rất khó coi. Từ khi nghe Giang Thiết Bạch nói về tụ tài trận có thể có vấn đề, hắn lập tức đi tìm đại sư xem. Mấy năm nay việc kinh doanh càng lúc càng phát đạt, chịu chi tiền dễ dàng mời được người tài. Khang Tổng, mấy đại sư đã già, nói đúng là trận pháp có vấn đề đó. Khang Trình Bình nhắm mắt. Kỳ thật lúc Giang Thế Bạch nói như vậy, hắn cũng đã suy đoán vài phần. Nhưng hiện tại xác nhận sự thật vẫn làm cho hắn cảm giác bầu trời trước mắt tối sầm lại. Năm đó thuật sư kia giúp công ty của hắn chuyển nguy thành an, hắn vô cùng cảm kích. Mấy năm sau đều tuân theo thỏa thuận, chuyển 1/5 lợi nhuận của công ty cho người kia. Không ngờ đối phương lại bố trí cho hắn một trận pháp như vậy. Các thuật sư được hắn mời đến, đi đến gần nói: Khang Tổng, đúng là tụ tài trận còn tiêu hao những phúc đức khác. Đây là trận pháp tụ tài, e là Khang Tổng không thể có còn đâu. Vậy nếu như phá bỏ trận pháp thì sao? Thời gian quá lâu, trận pháp đã ăn sâu. Một khi phá bỏ, ngài có thể bị táng ra bại sản trong vòng vài năm đó. Nếu như tôi nhận con nuôi thì sao? Khang Tổng, ngài nhận con nuôi cũng coi như là một cách phá giải thế cục, cũng có thể bị phá sản đó. Nét mặt của Khang Trình Bình càng lúc càng sầu khổ. Không có cách nào khác sao? Mấy thuật sư thương lượng với nhau một lúc, cuối cùng vẫn có cách. Chỉ là cách này cũng dẫn đến phá sản. Khang Trình Bình cắn răng, trái tim đau đớn. Hắn rất kính trọng vị thuật sư kia. Bây giờ nhìn lại thì quả thật mình ngu ngốc. Mấy người còn lại nhìn nét mặt của hắn, cũng đoán được hắn đã trải qua những gì. Khang Trình Bình ngẫm nghĩ một chút, xem ra chuyện này còn phải làm phiền đến Giang Thiếu Bạch một lần nữa. Mấy đại sư nhìn một lúc lâu mới nhận ra, trong khi Giang Thiếu Bạch chỉ cần nhìn tướng mạo của hắn vài lần đã đoán ra thực lực là cao hơn mấy đại sư kia rất nhiều. Và lại Giang Thiếu Bạch còn rất trẻ, không biết tại sao lại tài giỏi như vậy, thảo nào nhiều người đánh giá hắn cao như thế. Hiện giờ Khang Trình Bình nhớ lại, lúc đó hắn vừa nghe tên Dữ đã bỏ đi ngay, có vẻ là mình đã thất lễ. Chương 197: Đi sa mạc. Tại biệt thự của Lạc Văn Phong. Này, Tinh Đại Liên đã được đưa đến chưa? Giang Thứ Bạch hỏi Lạc Kỳ. Rồi, chuyện này hơi phiền phức đó. Khang Trình Bình đi xem ở vài người khác, sau khi xác nhận rõ tình hình, bèn đưa Tinh Đại Liên đến. Lấy linh thảo của người ta thì phải giải quyết vấn đề cho người ta. Giang Thứ Bạch cũng nghĩ, thiếu ơn huệ thì nhất định phải trả. Thật sự không có cách nào giải quyết chuyện của Khang Tổng sao? Đây là vấn đề lựa chọn đó. Nếu như Khang Trình Bình đồng ý từ bỏ tất cả tài phú, vậy thì muốn có con không phải là chuyện khó. Có điều một người luôn sống nghèo khó thì không sao, chứ một người đang giàu có mà lại nghèo rớt mồng tơi thì cảm giác lại rất khác biệt. Lạc Kỳ suy nghĩ, có cách khác không? Ví dụ như để cho Khang Tổng bớt giàu nhưng không đến nỗi trở thành ăn mày. Có lẽ còn có cách khác. Tụ tài trận đã cắn sâu vào Khang Tổng, một khi loại trừ đi thì sẽ nguy hiểm. Xui xẻo là còn nhẹ đó, làm không cẩn thận không chừng là để cái mạng lại. Nhưng cũng có thể dùng một trận pháp khác trấn áp lại tụ tài trận. Có điều một khi tụ tài trận bị trấn áp thì tài vận của Khang Tổng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Anh ta lúc này cũng không thể hô mưa gọi gió được nữa. Có lẽ mười mấy năm sau Khang Tổng chỉ là một người có tiền bình thường thôi. Đây cũng là một lựa chọn khó. Thế nhưng tiền bạc không phải là vạn năng. Nhiều người tiền lương chỉ sống đủ qua ngày, nhưng cuộc sống gia đình rất hạnh phúc hơn giàu có. Khang Tổng, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Giang Thiếu Bạch đến gặp Khang Trình Bình ở phần mộ của tổ tiên. Nét mặt của Khang Trình Bình tiều tụy, hắn nhìn quầng đen thui. Giang Thiếu Bạch đoán chừng, khẳng định là thời gian vừa qua Khang Trình Bình ăn không ngon ngủ không yên. Tôi đáp kỹ rồi, có lẽ một mình tôi lẻ loi, có nhiều tiền hơn nữa thì có cái lợi ích quái gì chứ. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, đối phương nói vậy cũng đúng, nhưng cũng không phải là ai cũng nghĩ ra được như vậy. Khang Tổng, thuật sư bảy trận năm xưa là ai? Họ Tăng là có đến mấy thân phận, 2 năm trước đã ra nước ngoài đó. Giang Thế Bạch híp mắt, thầm nghĩ tên kia kiếm được tiền liền chạy ra nước ngoài, đây cũng là một loại lựa chọn tốt, giống như bọn tham quan thường làm. Khang Trình Bình nhắm mắt thở dài. Sau khi biết trận pháp có vấn đề, hắn lập tức điều tra lại tên thuật sư, phát hiện người kia lừa gạt không chỉ có mình hắn. Trong số đó có một ông chủ lớn sống cùng vợ nhiều năm, cũng không có con, quan hệ hai vợ chồng căng thẳng. Sau đó người này ở ngoài nuôi tiểu tam mang thai. Ông chủ này vội vàng ly dị vợ, đón tiểu tam về. Nhưng đứa bé sinh ra không lâu, công ty của người kia phá sản, tiểu tam bỏ đi theo người khác. Đứa bé lúc đó được chứng minh không phải là con của ông ta. Ông ta đau lòng mà nhảy lầu tự sát. Khang Trình Bình kể chuyện này cho Giang Thiếu Bạch. Còn chuyện này nữa sao? Đúng vậy đó. Người kia thật là xui xẻo. Dù đứa bé không phải là con ruột, nhưng trên danh nghĩa vẫn là con của ông ta. Lại được ông ta coi như là con nối dõi, xung đột với tụ tài trận. Loại trận pháp này hiệu quả rất nhanh, nhưng khi phản phệ thì rất đáng sợ. Khang Trình Bình thầm nghĩ, bị cắm sừng nuôi con của người ta, vậy còn nối dõi cái mẹ gì chứ. Hai người trao đổi một lúc, cuối cùng Khang Trình Bình theo đề nghị của Giang Thiếu Bạch áp chế tụ tài trận. Lúc Giang Thiếu Bạch vận trận pháp áp chế, có dùng mánh khóe để cho phản phệ lên người của kẻ bố trí trận pháp. Kẻ kia cũng là thuật sư, Giang Thiếu Bạch cũng là thuật sư, hắn cũng không vừa mắt cái loại sống không có đạo đức. Tại Diệp gia, Anh hai, bây giờ chỉ còn tử san hô tảo châu nữa là đủ. Tiến triển quả nhiên nhanh hơn dự tính. Diệp Đình Vân vận linh lực trong người vào tinh đại lên. Cây hoa sen đang héo rũ, hấp thu được linh khí mà khôi phục lại không ít. Anh hai, anh thật lợi hại. Thời gian này, Diệp Đình Vân càng ngày càng thành thạo việc khống chế linh lực. Trước đó còn thúc giục nhân sâm 10 năm sinh trưởng đến 100 năm. Sau khi giám định, nhân sâm này không khác gì nhân sâm 100 năm bình thường. Hiệu quả trị liệu cũng không chênh lệch. Diệp Đình Vân nhìn xuống, tâm trạng không tồi. Càng ngày càng hiếm linh thảo nhiều năm. Vậy nên nếu như năng lực của mình bị truyền ra, e rằng cũng sẽ tạo ra chấn động. Diệp Đình Vân cất hơn 10 gốc nhân sâm, sau đó đi đến biệt thự của Lạc Văn Phong. Tuy rằng Thế Bạch có mua một căn hộ, nhưng vì người giám sát con chuột ngố và con rùa phá hoại lại tiện để thu thập linh dịch, cho nên phần lớn đều ở trong biệt thự. Lạc Văn Phong thấy thế lại càng thêm vui mừng. Giang Thế Bạch nghe Diệp Đình Vân đến, phấn chấn xuống lầu. Hai người trò chuyện một lúc rồi vào nhà. Giang Thế Bạch trợn mắt. Đình Vân, cậu lấy nhân sâm này đâu vậy? Hắn kiểm tra vài nhánh nhân sâm, nhận ra mùi thơm rất nồng, là hàng xịn. Là tôi thúc giục sinh trưởng, hiệu quả không khác gì nhân sâm trăm năm. Mộ gia luôn luôn mua đan dược của cậu, phải không? Cậu đang thiếu nguyên liệu luyện đan. Giang Thế Bạch gật đầu. Ai, đúng là thiếu đó. Linh dược của hắn dựa vào ngọc thạch và trận pháp thúc dục. Làm vậy tuy nhanh hơn sinh trưởng tự nhiên, nhưng cũng cần thời gian. Này, cậu thúc dục sinh trưởng thế nào vậy? Diệp Đình Vân giơ một ngón tay về phía một chậu cây cảnh. Từng luồng linh khí xông vào trong đất, chậu cây lập tức bùng lên 10 đóa hoa. Giang Thế Bạch nhìn mà không tin. Ấy, thật sự là lợi hại mà. Hắn trợn mắt, thầm nghĩ năng lực này quá nghịch thiên. So với cách làm của hắn thì giảm bớt rất nhiều. Này, cậu có thể biến một cây thành nhiều cây hay không? Hai mắt của Giang Thế Bạch lập lòe. Nếu như Diệp Đình Vân có năng lực đó, thì khi nào đến buổi đấu giá, hắn có thể mua mấy loại linh dược, sau đó nhân ra thành 10, thành 100, cái đó lại bán đi. Vậy là tiền tài cuồn cuộn. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu. Còn phải xem đó là thực vật gì. Có vài loại linh dược quý hiếm, với năng lực của y, nhiều lắm chỉ có thể thúc dục tăng thêm vài năm. Có đôi khi khống chế không tốt linh khí, có thể làm cho thực vật đó chết luôn. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn luyện tập. Giang Thế Bạch nghe Diệp Đình Vân nói vậy liền gật gù, cảm thấy năng lực có khuyết điểm mới là bình thường, còn hoàn hảo mới là đáng sợ. Nếu như chuẩn bị xong hết, chúng ta đến sa mạc Talamakan. Lần trước đến sa mạc, môi trường khắc nghiệt, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của hắn. Nhưng hiện tại, hắn đã tự tin hơn rất nhiều. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Cậu chờ tôi chuẩn bị thêm một chút. Lấy được tử san hô tảo châu, sẽ nhanh chóng mở lò, xử lý tốt những nguyên liệu khác. Giang Thế Bạch nói cũng được. Ngự thủy quyết của hắn đã tu luyện xong, có thể tranh thủ thời gian cuối cùng, củng cố thêm một chút. Lần này đến sa mạc Talabakhan không biết phải bao lâu. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua con chuột tầm bảo. Đa Đa thấy ánh mắt của hắn lập tức nhướng lên. Không lẽ ta đáng sợ như vậy sao? Giang Thế Bạch thu dọn đồ đạc, nhét đầy một cái vali lớn, sau đó bỏ bớt một cái vali. Lần này không cần tôi đi cùng sao? Không cần đâu anh. Lần này em đi với Đình Vân là được rồi. Nếu như đi đông người khiến cho người ta chú ý, và lại thực lực của em bây giờ đã mạnh hơn đó, dù không mang theo cái gì cũng có thể sống sót ở trong sa mạc. Lần đó đoàn người của bọn họ đi đến mấy xe sẽ để cho nhiều người tò mò. Vậy cũng được. Thật ra Lạc Kỳ nghĩ em trai không phải sợ bị người ta chú ý. Thực chất là Giang Thế Bạch muốn có thế giới riêng của hai người thì có. Chú đi nhớ cẩn thận đó. Được rồi, nếu như gặp rắc rối em sẽ gọi anh. Vài ngày sau, hai người bắt đầu hành trình đến sa mạc Talamakan. Hai người lái một chiếc xe, lần này mang theo cả con chuột cùng đi. Con chuột nhìn cát vàng kêu lên mấy tiếng phản đối. Cậu không mang theo máy chơi game của nó hả? Ai mang theo nhiều thứ đó. Ai mà nhớ mang theo mấy cái máy iPad đó. Hắn vốn chuẩn bị đến 3 vali đồ. Ngẫm đi ngẫm lại, chỉ có hai người hắn và Diệp Đình Vân lái một chiếc xe, cũng không thể mang theo quá nhiều. Cho nên bớt đi một cái vali. Còn nhiều đồ đạc cũng không thể mang. Tôi mang theo đó để làm việc, đâu có phải đi chơi đâu. Diệp Đình Vân nhìn con chuột. Tôi thấy nó đang rất khó chịu đó. Nó đó, vừa nhìn đã biết là cái đồ nghiện game đó. lần này mang nó ra ngoài để cai nghiện cho nó đó. Lúc nhặt được con chuột, nó chỉ là một con chuột cổ hủ. Ngay cả cái bánh xe hamster cũng còn thích thú như vậy. Đến bây giờ thì sao chứ? Điện thoại di động, iPad cả một sọt. Quả nhiên học cái tốt thì khó, học cái xấu thì chỉ cần một phút đồng hồ. Đành như vậy thôi. Phong cảnh ở sa mạc buồn chán. Hai người bôn ba mấy ngày mới tìm đến vị trí lần trước. Nơi này đã bị càn quét quá đó. Giang Thế Bạch lẩm bẩm là có rất nhiều hố to. Không lẽ chỗ này bị người ta đào sâu đến ba thước? Thật sao? Nghe nói lần trước khi đoàn của Giang Thế Bạch rời đi, có rất nhiều người đến đây đào bới, thành ra như vậy. Giang Thế Bạch đang cầm la bàn thăm dò một hồi lâu cũng không có thu hoạch gì. La bàn có phản ứng không? Không nhúc nhích một chút nào cả. La bàn từng chui vào trong lão của hắn không chịu ra. Từ khi hắn luyện hóa xong ý thức của Sivu, la bàn quay về. Hắn cảm thấy la bàn có gì đó khang khác. Chỉ nói là như thế nào thì hắn cũng không biết, chỉ thấy trông bề ngoài có vẻ mỹ nghệ hiện đại. Con chuột ngồi trên vai của Diệp Đình Vân ngáp dài. Đa Đa nói nó không cảm giác được nơi này có bảo vật đâu. Ý kiến của cái con tên lừa đảo này chỉ có tác dụng tham khảo thôi, không tin được nó đâu. Dù nói chuột tầm bảo là cao thủ trong việc tìm kiếm bảo vật thiên địa, nhưng con chuột của hắn có lẽ huyết mạch bị thoái hóa, thường coi rác rưởi là báu vật. Đà Đà giơ móng vuốt cua cua nhìn về phía Giang Thiếu Bạch. Tôi thấy mắt nhìn đồ của nó cũng được đó. Nó nhìn thấy Tinh Đại Liên thì kích động không thôi. À, suýt nữa nó còn ăn Tinh Đại Liên đó. Vậy chúng ta đến chỗ khác tìm chứ. Hai người lái một chiếc xe xui xẻo chạy trong sa mạc vài ngày đã hỏng. Đúng là cái xe kém mà. Không phải là xe kém đâu, mà là hoàn cảnh ở đây khắc nghiệt quá đó. Vậy để tôi cõng cậu. Cậu cõng tôi? Ê, thì không thể lái xe thì đi bộ. Cậu có cõng nổi không? Đừng có nghĩ khinh người như vậy chứ. Tuy rằng hắn chưa có năng lực phi thiên độn địa, thế nhưng cõng Diệp Đình Vân thì quá bình thường. Dạo này sức mạnh của hắn đã tăng vọt. Diệp Đình Vân do dự một lúc rồi cũng leo lên lưng của Giang Thiếu Bạch. Hắn cõng y trong sa mạc, Đa Đa thì ở trên vai của hắn. Hắn bước đi rất nhanh, bước chân như bay. Hơi thở của Diệp Đình Vân gần trong gang tấc, mùi thơm nồng đậm tràn vào người, khiến cho hắn cảm giác thoải mái. Diệp Đình Vân nằm ở trên lưng của Giang Thiếu Bạch, phát hiện hắn không có nói đùa. Dù đang cõng một người nhưng cũng không hề tốn sức. Tốc độ này của cậu có thể tham gia Thế vận hội Olympic đó, có thể mang về giải thưởng đó. Tiếc là trên thế giới cũng có quy tắc, người tu luyện không được tham gia tranh tài. Ai, tôi là người khiêm tốn mà, tham gia cái gì đó khoa trương quá. Con chuột đứng trên vai của Diệp Đình Vân. Lúc đầu nó hơi mâu thuẫn với việc ra ngoài, thế nhưng từ khi xe bị hỏng, một mình Giang Thiết Bạch mệt nhọc, nó và Diệp Đình Vân không làm gì, cho nên nó cũng rất hưng phấn, cảm giác như làm ông chủ vậy. Hô hấp của Diệp Đình Vân quanh quẩn ở bên tai. Giang Thế Bạch bỗng nhiên xấu hổ, đỏ cả mang tai. Hai người tuy cũng đã đến đích cuối cùng, nhưng cảm thấy bầu không khí lúc này nghe có vẻ cũng ái muội lắm. Bỗng nhiên, con chuột nhảy lên khỏi vai của Diệp Đình Vân, trèo lên đầu của Giang Thế Bạch mà quơ quào, giật tóc của hắn rối thành cái ổ gà. Giang Thế Bạch đang cõng Diệp Đình Vân, cũng không tiện tay xử lý hành động của nó, mà phải nghiến răng mà nhịn. Nhìn một hành động này vô cùng đẹp, hai người cõng nhau đi trên sa mạc cát vàng bao la, trông giống như trong những bộ phim vậy. Hết chương 197, hết tập 33. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.